Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146, tự hạn chế loại hình di động điểm mấu chốt. Mặt trời, sinh mệnh chi nguyên, chư hỏa chi trường, vạn quang chi vương, dưỡng vạn vật, khu hư tịch, ca ngợi mặt trời, nguyện thần vĩnh viễn xuyết thiên khung, mặt trời tán từ, mặt trời. Là thế giới bên trong hết thảy năng lượng nguồn gốc, vạn vật bắt nguồn từ mặt trời hừng hực thiêu đốt quang huy. Như thế mới có thể tươi tốt trưởng thành, mà không phải lâm vào hoang vu băng lãnh tĩnh mịch bên trong. Nếu thế giới đã mất đi mặt trời, khủng bố như vậy vĩnh viễn đêm liền sẽ giáng lâm, mà do xua trước mắt thế giới. Không hề nghi ngờ ấn chứng điểm này hắc ám màn trời che đậy thương khung cùng liệt ngày. Đem mặt trời quang huy hoàn toàn ngăn chặn, cho nên đại địa hãm hóa thành hoang vu bình nguyên, trong thiên địa chỉ có một mảnh như chết vắng lặng. Bất quá, liền xem như cái này không có dương quang thế giới bên trong, cũng vẫn có ngày đêm phân chia. Tại Joshua bọn hắn vừa xuyên qua tới thời điểm, không hiểu nguồn sáng mặc dù ảm đạm không gì sánh được, nhưng ít ra cũng có thể để bọn hắn trông thấy xung quanh cảnh tượng. Nhưng tại giờ đây, tất cả ánh sáng nguyên đều dập tắt, không có gì ngoài hoàng kim cường giả trên thân riêng phần mình phát ra huy quang. Thế giới bên trong lại không một tia ánh sáng, mà chính là tại cái này một mảnh làm cho người không lời trong bóng tối. Phương xa bất thình lình truyền đến vang vọng trăm dặm còi hơi hô kêu thanh âm. Sắt thép chuyển động ù ù chấn âm. Quay đầu nhìn lại, Joshua bọn người khiếp sợ phát hiện phương xa có một mảng lớn như sơn phong âm ảnh đang lấy không chậm tốc độ hành xử mà tới. Ngoặc kép, đây không phải là sơn phong sao? Morea lập tức đứng người lên, hắn vỗ vỗ trên mông bụi đất, kinh ngạc nhìn chăm chú lên phương xa di động tới to lớn âm ảnh. Ta vốn cho là kia phiến âm ảnh chính là từng mảnh dãy núi. Mà Glen Elsie cũng chậm, rãi đứng lên, nàng nhìn chăm chú đồng dạng phương hướng nói. Sơn phong cũng sẽ không động, giống như núi đại quái vật cũng là không phải không tồn tại. Joshua nhìn xem phương xa sơn phong di động tiết tấu, nghe tiếng còi hơi biến hóa, ở trong lòng nhanh chóng tính toán tốc độ của đối phương cùng khoảng cách. Hắn thuận miệng nói, lão sơn nông, phong sơn rồng, phù nhạc long đại trương ngư, đây đều là có thể so với sơn nhạc núi non quái vật. Có thể thứ này nghe thanh âm, rõ ràng là người tạo vật, phương xa, theo âm ảnh từng bước tới gần, dừng ở nguyên địa bốn người đã có thể trông thấy đối phương càng thêm kỹ càng đặc thù theo mỗi. Một lần tiếng còi hơi vang lên. Mấy đạo ngưng thực bạch sắc khí trụ liền phá vỡ màu xám sương mù ngăn cản, phóng hướng thiên không, sau đó tiêu tán, những này tản ra từng tia huỳnh quang vũ khí tại màu đen thiên khung bên trong dị thường. Dễ thấy, ầm ầm ù ù, giờ đây, thanh âm cũng có thể nghe ra càng nhiều chi tiết, sắt thép chuyển động thanh âm chính là bánh xích ép qua nham thạch. Trục bánh đà chậm rãi vận chuyển thanh âm, Joshua cùng lẫm liếc nhau, lại nhìn một chút Morea cùng Glen Elsie. Cái này sự tình thật đúng là càng ngày càng kỳ quái. Hắn nhìn qua nhiều hứng thú, khóe miệng cũng mang tới mỉm cười. Trước mắt kỳ dị cảnh tượng cùng sự vật nâng lên lòng hiếu kỳ của hắn. Joshua có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Mà Morea tựa hồ phát hiện ý đồ của hắn, hắn lập tức nhắc nhở, cẩn thận một chút, chúng ta còn không biết đối diện đến tột cùng là cái gì. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy dự định qua dò xét sao? Cẩn thận một chút tương đối tốt, Glen Elsie phụ họa nói, nàng cũng nhăn nhăn mi đầu, tại dạng này một cái tĩnh mịch thế giới bên trong. Bất thình lình phát hiện có hoạt động to lớn vật thể đây chính là như sơn phong một loại to lớn. Sắt thép tạo vật, vô luận như thế nào nghĩ, đều cần tại cẩn thận quan sát qua về sau. Lo lắng nữa sự tình khác, Nghe được hai người này lời nói, Joshua chỉ là lắc đầu. Các bằng hữu, chúng ta chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn sao? Hắn biểu lộ nhìn qua rất bình thản, tựa hồ chỉ là tự vượt sự thật. Ta không phải cảm thấy các ngươi trên thân mang theo tiếp tế, nước, đồ ăn cùng vật gì khác. Mặc dù Hoàng Kim Cường giả không cần ăn uống cũng có thể cam đoan nhất định chiến đấu lực. Có thể kia là tại năng lượng phát triển microb đại lục. Tại cái này liên tục không ngừng hấp thụ chúng ta lực lượng quỷ dị thế giới bên trong. Chúng ta không có thức ăn nước uống, nghỉ ngơi cũng là phí công tiêu hao tâm thần. Nói đến đây, Joshua lắc đầu, Tịnh tổng kết nói, cẩn thận thật là phẩm chất tốt. Nếu là dĩ vãng, ta khẳng định cũng là duy trì nghĩ thêm đến lại đi hành động, nhưng giờ đây chúng ta không có tư cách này. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu xác định rõ phương vị, quả quyết hướng phía kia to lớn âm ảnh đi đến, mà lẫm một đường chạy chậm theo sát sau lưng chiến sĩ. Tại trải qua Moria cùng Plain LC thời điểm, còn xin lỗi hơi cười, ngoặc kép, đi thôi, trầm mặc sau khi, lão ải nhân lắc đầu cười nói, hắn nói hoàn toàn chính xác không sai, chúng ta giờ đây nhưng không có lề mề tư cách, mà Plain LC theo sát lấy Moria, cùng một chỗ hướng phía Joshua rời đi phương hướng đi đến. Nàng nhìn xem kéo tại trên tay mình song xà giới chỉ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Không lâu sau đó, bọn hắn liền tại một cái sườn núi nhỏ chỗ cao đuổi kịp Joshua. Gia hỏa này, tại sao dừng lại? Lão ải nhân có chút kỳ quái nghĩ đến. Hắn đứng tại chiến sĩ bên trái, ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước. Sau đó hắn cũng khiếp sợ đứng tại nguyên địa. Nhìn thấy, hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt, là một cái cự đại không gì sánh được hình thang kim tự tháp. Tại có thể so với sơn mạch to lớn bản thể xuống, là chiếm cứ mấy chục cây em vuông to lớn cái bệ cùng bánh xích. Sắt thép luân chuyển bên trên bổ sung lấy kinh khủng ma lực quang huy, chống đỡ lấy tòa này hoạt động sơn mạch ở trên mặt đất di động. Nương theo lấy ù ù chuyển động âm thanh, còi hơi hô kêu, cột khí màu trắng từ kim tự tháp hai bên phun ra, hóa thành kéo lấy ma lực huỳnh quang vũ khí, hướng phía cao thiên phiêu đãng mà đi. Lên LC cũng tới nơi đây, gia nhập quan sát một thành viên, tóc lục tinh linh mỹ nhân cũng như nhau ngây người ngay tại chỗ. Càng gần, có thể trông thấy cái này to lớn vô cùng kim tự tháp bên trên các loại vết tích. Nó từ vô số màu bạc trắng sắt thép rèn đúc mà thành. Khoảng chừng cùng hậu phương ba bên cạnh đều bóng loáng không gì sánh được. Chỉ có chính diện tiến lên phương hướng mới có một đầu dị thường rộng lớn, thông hướng bằng phẳng đỉnh tháp bậc thang. Tại bậc thang hai bên trải rộng vô số tạo hình kỳ dị viễn cổ tượng đá, trong đó tuyệt đại đa số đều là chiến sĩ cầm trong tay vũ khí cùng các loại ma vật chiến đấu tư thái, mà tại bằng phẳng đỉnh tháp chính là đứng thẳng lấy một cái cự đại thủy tinh viên cầu. Viên cầu bên trong lưu chuyển lấy một tia nhạt kim sắc quang huy, ảm đạm không gì sánh được, tựa hồ sắp dập tắt. Đây chính là di động sơn phong à, to lớn như vậy kim tự tháp. Nghĩ như vậy tới, Joshua hít một hơi thật sâu, liền xem như lấy kiến thức của hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt rung động. Có thể so với dãy núi non kiến trúc, hắn cũng không phải là không có gặp qua. Viễn Hải Thánh Sơn chính là từ nhiều đời thánh quang chi dân từ không tới có thành lập mà thành. Đồng bộ bình nguyên quán thiên bạch tháp cũng là thẳng vào quần tinh chi giới trí tuệ kết tinh. Cho dù là Bắc Phương đế quốc đế đô, cũng là vị ở Tam Sơn Trung ương, quy mô không kém cỏi cái này to lớn kim tự tháp mảy may. Lại càng không cần phải nói trong vực sâu, từ ức vạn ác ma đắp lên, móc rỗng mấy cái thế giới mới rèn đúc mà thành lệ cốc điểm mấu chốt. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn chúng cũng sẽ không động a. Loại này, Loại này, đối mặt như thế thần tích một loại tạo vật. Cho dù là lấy Moria trên dưới 100 năm đến kinh lịch cùng kiến thức cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Hắn trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này to lớn sắt thép kim tự tháp hướng phía phương hướng của bọn hắn. Hành xử mà đến, trong đầu không có nửa điểm ý khác. Khổng lồ như vậy công trình tạo vật, như thế phức tạp phụ ma luyện kim kết cấu. Trời ạ, chấm ngoặc kép. Ta thế mà có thể cảm nhận được một tia tự nhiên khí tức. Nhắm mắt lại, dùng tinh thần cảm thụ đối phương khí tức. Không lâu sau đó, Flynn Elsie nghi ngờ mở hai mắt ra. Nàng nhẹ nhàng tán thán nói. Cái này kim tự tháp nội bộ, còn có đầy đủ sinh thái quyển. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Phải biết. Đây chính là có thể bước vào tinh giới, hành xử ở đa nguyên vũ trụ bên trong văn minh. Sau cùng tạo vật, nhớ lại lão quản gia từng tại mật tín thượng cáo biết chính mình một ít tin tức. Nguyên bản trầm mặc do xua bất thình lình mở miệng nói ra. Bọn hắn từng tại như sơn phong một loại điểm mấu chốt bên trong chống cự hoang thần công kích. Tịnh thời khác đều tại mưu đồ phản công nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ là khoa trương dùng từ. Không nghĩ tới, thế mà thật sự có sơn phong lớn như vậy. Thậm chí viễn siêu một loại núi nhỏ. Tiếp xuống phải làm gì? Bất chi bất giác, toàn bộ tiểu đoàn đội bắt đầu lấy Joshua làm trung tâm. Flynn Elsie theo bản năng bắt đầu hỏi thăm chiến sĩ ý kiến. Còn có thể làm sao? To lớn sắt thép kim tự tháp mang theo ù ù tiếng oanh minh. Hướng phía đám người chỗ sườn núi nhỏ hành xử mà đến. Joshua cười một tiếng, người cũng nói, cảm nhận được cái này kim tự tháp bên trong có sinh thái quyển tồn tại đó là đương nhiên là đi. Vào trước nhìn kỹ hắn nói, chư vị, trung thu khoái hoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,